Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vì cái gì ta buổi tối hôm qua khống chế không nổi chính mình? Lúc này Ngô Diệc Hàn đã sớm bình tĩnh lại, đi qua một đêm suy tư hắn vẫn y như cũ không thu được gì, cho tới bây giờ nhìn đến Lưu Ảnh Thạch lúc hắn mới hiểu được sự tình nháo lớn. Chẳng lẽ là chúng cái gì độc rồi? Xuân dược loại hình, đột nhiên ở giữa hắn nhớ tới buổi tối hôm qua Tào Triệu Hưng đưa tới kia một vỏ rượu, càng nghĩ càng thấy đến khả nghi. Có thể là không đúng, Tào Triệu Hưng kia lục mao rùa đen mục đích làm như vậy là cái gì? Liền vì ta ngủ hắn nữ nhân, Ngô Diệc Hàn càng nghĩ càng thấy đến mơ hồ. Đúng, hắn đến sau nửa đường không phải trở lại qua một lần sao? Lần kia cũng không nói cái gì a. Đến cùng là Nguyên Anh, lại thêm Lưu Ảnh Thạch bên trong Lưu Ảnh, hắn hiểu được chính mình đóng cọc thời gian phát sinh sự tình. Hắn thậm chí nhớ lại lúc ấy Tào Triệu Hưng xác thực trở lại qua. Như vậy hắn càng mơ hồ, rõ ràng lúc bắt đầu còn không thế nào sinh khí, còn cầu chính mình xuống đến. Thế nào đi ra ngoài một chuyến trở về sau liền muốn giết mình rồi. Chẳng lẽ, Ngô Diệc Hàn ánh mắt sáng lên, hắn nhớ tới Lưu Ảnh Thạch bên trong một màn, kia liền là cái kia vô danh tu sĩ nói muốn mang Tào Triệu Hưng đi Ngọc Xuân Lâu. Chẳng lẽ, hắn đi một chuyến Ngọc Xuân Lâu về sau xa vào hiền giả hình thức. Sau đó liền muốn giết ta. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng này tối cao, tốt ngươi cái lục mao rùa đen, Ngô Diệc Hàn càng nghĩ càng giận, theo sau hắn lại sờ lên cằm, bất quá hắn vì cái gì muốn bỏ thuốc đâu. Chẳng lẽ là hắn gần nhất thiếu tiền rồi, nghĩ muốn lừa ta một đợt, lại nghĩ không đến thế mà bị người dùng Lưu Ảnh Thạch quay xuống rồi. Nhưng dù cho như thế hắn đến sau vì cái gì còn muốn mang người đến. Đồng thời còn nói những lời kia, Ngô Diệc Hàn càng nghĩ càng là đầu lớn, hoàn toàn không có chút nào suy nghĩ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. A, hỗn đản, đại sảnh bên trong Tào Triệu Hưng nộ phát đều dựng, giống như một đầu nổi giận hùng sư. Tay bên trong cầm lấy một khỏa Lưu Ảnh Thạch, sắc mặt dị thường khó coi. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này sự tình chỉ có chính mình ba tên người trong cuộc biết rõ, ngoài ra còn có những kia đào tẩu hạ nhân, đồng thời những hạ nhân kia hắn đã phái người tiến đến diệt khẩu. Lại nghĩ không đến hiện nay vậy mà truyền đi thiên hạ đều là biết. Không đơn giản chính mình phu nhân cùng Ngô Diệc Hàn tên vương bát đản kia từng màn, liền là chính mình đến sau hô lên những lời kia. Những kia căn bản cũng không có nửa điểm nam nhân huyết tính lời nói cũng tận tại trong đó. Là người nào tại hãm hại ta? Tào Triệu Hưng nghiến răng nghiến lợi, hắn tự nhiên biết rõ người ở bên trong căn bản cũng không phải là chính mình. Nhưng là dù vậy hắn mặt đã mất hết, chính mình phu nhân bị người khác lên, còn bị thiên hạ người nhìn sạch sành xanh. Đồng thời mặc dù bên trong hô lên lời nói như thế kia người không phải chính mình, nhưng là thiên hạ người sẽ không quản, nỗi oan ức này tự mình võng định. Đầu mối duy nhất liền là này người. Tào Triệu Hưng nội tâm hiện ra Tiêu Huyền Diệp dung mạo, trí nhớ của hắn rất tốt, đệ nhất thời gian liền là nhớ tới lúc trước liền là này người cho chính mình mật báo, cáo chi lệnh Hồ Tuấn Nghĩa muốn đối chính mình nhi tử chuyện bất lợi. Ta cùng hắn cái gì oán cái gì thù, Tào Triệu Hưng hoàn toàn không nghĩ ra được cùng đối phương thù hận. Chẳng lẽ là lần trước hắn mật báo, chính mình không có cho hắn thù lao, hoặc là không có lấy lễ để tiếp đón, cho nên đối phương ghi hận trong lòng, mà phía trước hắn chính quỳ một người, Trần Như Nhộc, bất ngờ liền là Lâm Nhị Sơ. Lúc này nguyên bản trơn bóng tinh tế thân đều là huyết ngân, xem bộ dáng là bị roi rút ra. Ngô Diệc Hàn không biết là, lúc này Tào Triệu Hưng mới là tiến vào hiền giả hình thức. Thấy Tào Triệu Hưng thay đổi sắc mặt, Lâm Nhị Sơ khàn khàn mở miệng nói, lão gia, phát sinh chuyện gì rồi? Trước bị hai người dùng côn đâm, đến sau lại bị roi rút, đã sớm gọi thương cổ họng. Hừ, Tào Triệu Hưng chán ghét nhìn nàng một cái, nếu không phải nhiều năm như vậy cảm tình, nếu không phải nàng là Tào Lệ Phong mẹ ruột, hắn trực tiếp liền đem nàng cho đánh chết. Đem Lưu Ảnh Thạch ném xuống, nhìn nhìn ngươi làm chuyện tốt. Lâm Nhị Sơ run run rẩy rẩy nhặt lên, thần thức dò vào trong đó. Nhất xuất hiện trước là mình cùng Ngô Diệc Hàn, sau đó từng màn lại lần nữa tái hiện, lại là sau ký ức bên trong càng là rõ ràng. Lâm Nhị Sơ không biết vì cái gì, nội tâm thế mà có chút kích động, liền thân bên trên đau đớn đều là quên mất mấy phần. Làm đến sau từng màn xuất hiện, đặc biệt là bên trong Tào Triệu Hưng quỳ xuống nói lời nói càng là để nàng cảm thấy bất khả tư nghị. Quen biết nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên hiểu Tào Triệu Hưng tính cách, đối phương không khả năng nói ra kia đê tiện. Lâm Nhị Sơ không ngốc, một chớp mắt liền là nghĩ rõ ràng, bên trong là căn bản liền không phải chính mình nam nhân, mà là người khác giả mạo. Kết hợp với chính mình tình huống, kia nhất định là bị người hãm hại. Mà chính mình cũng tự nhiên là bị người hạ dược, không quản chính mình có phải hay không thật bị hạ dược, đều nhất định phải là. Phu quân, oan uổng a. Lâm Nhị Sơ kêu khóc, ôm chặt lấy Tào Triệu Hưng đùi to, ta là bị người oan uổng a. Là có người tại chỗ kia hạ dược a. Ta đối với ngươi là trung thành cảnh cảnh, nhật nguyệt chứng giám a. Tào Triệu Hưng lẳng lặng nhìn nàng, hiện nay đối với sự thù hận của nàng cũng giảm bớt mấy phần. hắn cũng minh bạch, chính mình phu nhân nhất định là bị người hãm hại. Liền coi như nàng thật nghĩ vượt qua giới hạn, cũng nhất định sẽ không tại nhà của mình, hơn nữa còn là lương đỉnh phía trên. Nhưng là vấn đề lại tới, đến tột cùng là người nào tại nhầm vào lão phu, hắn hiện nay đã không tâm tư đi suy nghĩ xử lý như thế nào Lâm Nhị Sơ, cũng không có tâm tư suy nghĩ bên ngoài lời đồn đại chuyện vô căn cứ. Chẳng lẽ lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng có tham dự? Hắn nhớ tới tối hôm qua lệnh Hồ Tuấn Nghĩa gọi chính mình đi ra sự tình, phát giác lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng có hiểm nghi. Đều nói chuyện tốt không ra môn, phá hư sự tình truyền ngàn dặm. Đặc biệt là cái này chủng vui nghe vui mừng sự tình, vẻn vẹn Lâm Nhị Sơ cùng Ngô Diệt Hàn hai người đại chiến sự tình đều đã để chín thành nam tu cảm thấy hứng thú. Liền là một chút ái mộ Ngô Diệt Hàn nữ tu cũng là ngo ngoe muốn động, mua một phần. Thậm chí gần nhất không ít người dựa vào cái này một cái kiếm không ít linh thạch. Cái này sự tình mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền là truyền đi xôn xao, dù cho Tào Triệu Hưng trong bóng tối chèn ép cũng là chuyện vô bổ. Gia kính tất cả người đều nổi danh, không nói hai tên diễn viên chính, liền là Tiêu Huyền Diệp cái này đóng vai phụ cũng nổi danh. Lại nói người này là ai a? Không nhận thức, nhìn đến đây là một cái nguyên anh, nhưng là chưa thấy qua a. Ngắn ngủi mấy ngày, Tiêu Huyền Diệp cũng nổi danh, không ít người đều là định tìm hắn tìm hiểu một chút tối hôm đó tình hình. Suy cho cùng ba người khác có thể sẽ không cho chính mình giảng giải. Mang theo thế nhân hy vọng, Tiêu Huyền Diệp nghênh ngang đi tới một nhà làm ăn chạy tửu lâu bên trong. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt, đồng thời nói chuyện còn cơ hồ đều là Tào gia sự tình. Lại nói a, cái này Tào gia một nhà ba người đều là kỳ hoa a. Lời vừa nói ra dẫn tới không ít người tán đồng, lần lượt tán thành. Không sai, Tào Lệ Phong trước mặt mọi người ỉa chảy, còn bị Đàm Phong đùa bỡn xoay quanh. Đến mức Lâm Nhị Sơ cũng ưa thích trước công chúng, đến mức Tào Triệu Hưng càng là lục mao rùa đen. Đám người tán gẫu đến hưng khởi, đột nhiên có người ánh mắt cứng lại. A, cái này người không phải liền là Lưu Ảnh Thạch bên trong cái kia người sao? Nghe lấy nghị luận của người khác âm thanh, Tiêu Huyền Diệp bất động thanh sắc ngồi. Nghe đến người khác phát hiện chính mình, hắn nội tâm trở nên kích động, mặt bên trên lại là hào không gợn sóng, vẫn y như cũ không hề bận tâm. Cái này vì tiền bối, bỗng nhiên một tên kim đan tu sĩ đi đến trước mặt của hắn, thi lễ một cái. Chuyện gì? Tiêu Huyền Diệp ra vẻ không biết, nhàn nhạt nói. Gặp Tiêu Huyền Diệp không có bày giá đỡ, kia tên kim đan tu sĩ cũng là thở nhẹ một hơi, dám hỏi đêm đó cùng Tào Triệu Hưng đồng hành có phải hay không tiền bối. Một bên tu sĩ khác cũng là dựng thẳng lên lỗ tai, này chỗ tử lâu rất là xa hoa, bởi vì có thể đến cơ hồ đều là kim đan tu sĩ, thậm chí cũng có nguyên anh ở đây, lúc này không đơn giản kim đan như đây, liền là những kia nguyên anh cũng là hiếu kỳ không ngừng, muốn biết trong đó càng nhiều nội tình. Ai, Tiêu Huyền Diệp thở dài một tiếng, sắc mặt sầu khổ chính là lão phu. Ao ao ao. Vô số người lần lượt đưa ánh mắt về phía hắn, mong đợi hắn tiếp xuống kinh lịch. Dám hỏi bạn, đêm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Một tên nguyên anh đứng dậy ôm quyền hỏi, suy cho cùng có thể nhìn Tào Triệu Hưng cười nhạo người nào đều sẽ không bỏ qua. Ai, Tiêu Huyền Diệp lại lần nữa thở dài một tiếng, việc này nói rất dài dòng. Kia tên nguyên anh thần sắc khẽ động, đối lấy một tên tiểu nhị nháy mắt, cái sau biết ý, vội vàng cấp Tiêu Huyền Diệp lên một bình rượu. Tiêu Huyền Diệp nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói tối hôm đó lão Tào mời ta đi hắn ra làm khách, đúng lúc lão phu nhàn lấy vô sự cũng liền đi, kết quả. Hắn lắc đầu, kết quả lại là phát hiện lão Tào hắn phu nhân cùng hắn người cấu kết, đồng thời hai người vậy mà tại lương đình bên trong liền. Lão phu gặp tình hình này tự nhiên là giận không kềm được, liền muốn lên trước ngăn cản, thậm chí đánh giết đôi cẩu nam nữ kia. Theo sau lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói có thể là. Thế nhưng lại không nghĩ tới lão Tào thế mà là một cái nón xanh nô. Lão phu thật là mắt mù, cùng cái này chủng người kết giao bằng hữu. Nói xong một cái cạn rượu trong chén, trùng điệp đem chén rượu thả tại cái bàn bên trên, phun ra một ngụm chọc khí. Cái này thế mà là thật, nghĩ không đến Tào Triệu Hưng thế mà thật là một tên nón xanh nô. Mặc dù bọn hắn cơ hồ đều nhìn qua Lưu Ảnh Thạch, nhưng là cho tới hôm nay chính miệng người trong cuộc nói, bọn hắn vẫn y như cũ cảm thấy chấn động. Một tên khác kim đan mở miệng nói kia, tiền bối các ngươi không phải nói muốn đi Ngọc Xuân lâu sao? Đến sau đi không có, đêm đó ta cũng tại Ngọc Xuân lâu, có thể là thật giống không có gặp đến hai vị a. Ây, đêm đó ta cũng tại, ta bồi bằng hữu đi nghe khúc, cũng không có phát hiện hai vị tiền bối. Tiêu Huyền Diệp không vội chút nào, mặt lộ vẻ khó xử, việc này nói rất dài dòng a, đồng thời việc này lão phu không biết có nên nói hay không. Một nghe Tiêu Huyền Diệp này nói, người nào còn không biết rõ trong đó còn có nội tình. Một sát na tất cả người ánh mắt đều sáng, tiền bối cứ nói đừng ngại, đúng vậy a đúng a. Đạo hữu mời nói, lão phu cũng tò mò đến a. Cái này, Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy đám người thần sắc, do dự một lát, theo sau cắn răng một cái, tốt a, chân tướng không thể bị vùi lấp. Đêm đó, lão phu cùng nón xanh nô cùng nhau ra Tào phủ, hắn không phải nói hắn không nín được sao? Lão phu liền muốn mang hắn đi Ngọc Xuân lâu, Kết quả các người đoán thế nào? Tiêu Huyền Diệp bán một cái nút, cái này, chẳng lẽ là hắn nửa đường nghĩ muốn trở về gia nhập hai người kia? Có khả năng này, hoặc là hắn không dám đi Ngọc Xuân lâu, lo lắng đối không lên Lâm Nhị Sơ. Ây, Lâm Nhị Sơ đều tranh thủ, cái này nón xanh nô thế nào còn sẽ sợ có lỗi với nàng? Kia nếu không thế nào gọi nón xanh nô đâu? Ây, nói có lý, nghe lấy đám người suy đoán, Tiêu Huyền Diệp nội tâm cười thầm, cái này lần Tào Triệu Hưng một đời đều không ngóc đầu lên được. Lắc đầu, nói, đều không phải, là hắn đến nửa đường cùng lão phu nói không tính toán đi, nói là muốn ra khỏi thành. A, à, tốt lành hắn ra khỏi thành làm gì? Tiêu Huyền Diệp ý vị thâm trường, cái này sự tình lão phu cũng là đến sau mới biết, hắn ra khỏi thành thay quần áo đi. A, à, thay quần áo làm gì? Đúng a, hắn vô duyên vô cớ thay quần áo làm gì? Chẳng lẽ là phi đổi không thể kia trùng? Có người bừng tỉnh đại ngộ, mặt bên trên khiếp sợ không thôi. Không sai, Tiêu Huyền Diệp mặt bên trên cũng lộ ra quét một cái vẻ khó tin, hắn tại nửa đường xong việc, vì lẽ đó ra ngoài thay quần áo đi. Cái này, thiên a, cái này thế nào khả năng? Hắn có thể là nguyên anh kỳ a, thế nào như đây, dễ dàng như thế liền, thế nào không khả năng? Có người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Lâm Nhị Sơ muốn tranh thủ, cái này Tào Triệu Hưng cái này dạng liền xong việc, Lâm Nhị Sơ không nín chết mới là lạ chứ. Không sai, như thế nói đến liền nói thông, trách không được đến sau Tào Triệu Hưng trở về Tào Phủ về sau muốn giết Ngô Diệp Hàn. Đúng vậy a, chính mình nhìn vài lần liền xong việc, nhân ra Ngô Diệp Hàn có thể đại chiến lâu như vậy mới, dùng vẫn là mình phu nhân, hắn tâm lý tự nhiên không cân bằng. Hiểu, tất cả người đều bừng tỉnh đại ngộ, bất quá cái này Lưu Ảnh Thạch đến tột cùng là người nào quay a? Còn có thể là người nào, nhất định là Tào Phủ những hạ nhân kia a. Nhìn đến hai người tình huống không đúng, thế là mới dùng Lưu Ảnh Thạch đập xuống đến, kết quả nghĩ không đến đằng sau như này đặc sắc. Nhìn đến tất cả mọi người minh bạch, Tiêu Huyền Diệp nhẹ gật đầu, đem chân tướng công bố tại chúng liền là tốt. Lúc này chính mình có thể tính là ra tận đầu ngọn gió, lúc này đầu ngọn gió hoàn toàn không có Đàm Phong tiểu tử kia phần. Một tên kim đan nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp có chút bận tâm, tiền bối, ngài đem những này nói hết ra liền không sợ. Trả thù sao, chân tướng không nên bị vùi lấp, Tiêu Huyền Diệp quang minh lẫm liệt, chỉ cần có thể mang cho thế giới chân tướng, dù là lão phu có điểm nguy hiểm lại như thế nào. Dù cho lão phu chết rồi, chân tướng liền là chân tướng. Tiền bối thật anh hùng a, kính tiền bối, kính đạo hữu một chén. Tiêu Huyền Diệp đứng người lên, giơ cao chén rượu, ha ha ha, cùng uống. Làm đi, nơi xa hai tên nguyên anh ăn xong rượu trong chén liền là hàn huyên. Người cảm thấy này người trong lời nói là thật là giả. Là thật là giả lại như thế nào, gấp lại không phải chúng ta. Xem kịch mà thôi, náo nhiệt liền được, thật giả không trọng yếu. Ha ha ha, đúng là, chiếu ta nhìn đến liền là thật, Tào Triệu Hưng liền là nón xanh nô. Ha ha ha, không sai, cái này là chân tướng. Tử lâu bên trong phi thường náo nhiệt, nâng ly cạn chén. Suy cho cùng có thể nhìn những đại nhân vật này náo nhiệt cũng không dễ dàng, không ít người trong lòng có hoài nghi, nhưng là mặt ngoài lại là tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cần có người nghi vấn, thậm chí còn có thể dẫn tới bọn hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Vui vẻ thời gian trôi qua rất nhanh, đột nhiên đám người phát giác được một cổ sát ý nhanh chóng tới gần. Tiểu nhân vô sỉ, đi chết đi. Mấy đạo công kích hướng lấy ngay tại uống rượu Tiêu Huyền Diệp mà đi, lập tức và thân thời điểm, Tiêu Huyền Diệp vừa rồi hiểm lại càng hiểm tránh đi. Nón xanh, ách lão Tào, ngươi làm gì? Ta làm gì, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì cái gì cái này dạng hãm hại ta? Tào Triệu Hưng hai mắt phun lửa, tiến lên trước một bước, bên cạnh vây quanh hai người, đều là nguyên anh tu vi. Song phương cũng không hề động thủ, một kích không có đắc thủ, Tào Triệu Hưng nghĩ muốn trước làm rõ ràng đối diện đến tột cùng là ai. Mà Tiêu Huyền Diệp tại suy nghĩ thế nào làm sự tình. Tốt, lão Tào, ngươi không tầm thường ngươi thanh cao, ngươi bây giờ có thể dùng không nhận ta rồi. Tiêu Huyền Diệp mặt trầm như nước, hết mức nhìn chằm chằm Tào Triệu Hưng. Nhưng là Tào Triệu Hưng chỗ nào có nhẫn nại cùng hắn chơi, người bớt nói nhảm, người đến tột cùng là người nào. Tốt người cái lão Tào, lúc không có chuyện gì làm gọi ta lão Tiêu, ra sự tình liền đem ta một chân đá văng. Hiện tại còn tính toán giết người diệt khẩu đúng không? Tiêu Huyền Diệp khí đến râu tóc đều dựng, một bàn tay đập vào bên cạnh trên một cái bàn, một tiếng ầm vang, cái bàn tứ tán bay khỏi. Rõ ràng là ngươi mời ta đi nhà ngươi, kết quả ra sự tình ngươi liền muốn giết người diệt khẩu. Thiên hạ ung dung trúng miệng, ngươi chắn được xuống sao? Tiêu Huyền Diệp nộ chỉ Tào Triệu Hưng, ta thừa nhận ta không quản được chính mình miệng, nhưng là ta câu nào không phải sự thật. Hắn khí thế không giảm, ta không quản được chính mình miệng ngươi liền muốn giết ta, phu nhân ngươi gian phu đâu. Hắn không quản được chính mình nửa thân dưới ngươi thế nào không giết hắn. Tào Triệu Hưng bị Tiêu Huyền Diệp khí thế một thời gian trấn trụ, bên trong tình huống người khác không rõ ràng, nhưng là hắn thân vì người trong cuộc thế nào hội không rõ ràng. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ trước mắt cái này người là như thế nào làm đến cái này lẽ thẳng khí hùng. Lương tâm sẽ không đau sao? Họ Tiêu ngươi đánh rắm. Tào Triệu hưng khí đến toàn thân phát run, hắn lúc này cũng không vội vã động thủ, cần thiết trước đem chuyện đêm đó giải thích rõ ràng, nếu không hắn nhảy tiến dung nham bên trong đều rửa không sạch. Từ chuyện ngày đó bắt đầu, hắn liền một mực phái người trong bóng tối tìm Tiêu Huyền Diệp tung tích, hôm nay rốt cuộc bị hắn phát hiện,